Đề cử quyển sách, gia nhập sách, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.